Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, con đường để mà dẫn tới tình yêu bao giờ cũng là con đường trải đầy rẫy những hoa hồng. Nhưng bên cạnh đó thì không thể thiếu được những cái nhành gai ở trên thân cánh hoa. Tuổi trẻ bồng bột thì ai cũng đã từng trải qua, cũng có sai lầm, cũng có chín chắn cùng với cả sự kiên định. Nhưng khi ở thực tại thì con người lại đôi khi lại mơ tưởng về với cả cái quá khứ của mình. Thậm chí còn có những người đã phải ám ảnh, sợ hãi, đến nỗi sống dở và chết dở. Thì ngày hôm nay, Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện được mang tựa đề Linh Hồn Lệ Hoa. Dị truyện kể về Nam, một thanh niên đã thành đạt với một công ty cũng đã mở ra được 4 năm rồi. Điều gì đã ập đến với cả chàng thanh niên này? Thì ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị truyện này qua phần diễn đọc Ngọc Lâm. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm, xin trân trọng cảm ơn. Nam nhẹ nhàng đi nhẹ xuống dưới biển. Có lẽ từ lâu lắm rồi anh không quay lại nơi này. Đã từ lâu, anh chỉ cắm mặt vào công việc. Sau 4 năm miệt mài, anh cũng đã có một công ty riêng và một người vợ sắp cưới xinh đẹp, là con của một chủ tập đoàn chuyên nghiệp về du lịch thành phố Sài Gòn. Nam ngẩng mặt lên trên trời, hít một hơi thật dài như để cảm nhận được cái không khí trong lành, mát rượi rượi của biển cả Hà Tiên, nơi mà cách đây 5 năm anh cũng đã từng đến. Từng cơn gió cứ lùa vào mặt của anh, xuyên qua từng kẽ tóc, từng đợt sóng biển xanh rì cũng mơn man bờ cát, khiến cho tâm hồn của anh như được bay bổng đến kỳ lạ. Anh bước nhẹ vào một quán nước sát bờ biển, gọi riêng cho mình một quả dừa tươi. Anh ngồi đó suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Anh nghĩ về Thu, người vợ sắp cưới của anh. Không biết giờ Thu có nghĩ đến anh hay không. Anh chỉ ước có Thu ở bên cạnh của mình lúc này. Đáng nhẽ ra anh và Thu đều cũng đi đến đây, nhưng Thu đã phải cùng cha bay sang Nhật để mà ký kết cái bản hợp đồng hợp tác phát triển khu du lịch resort biển Hà Tiên, nên cô đã không thể đi được cùng với cả anh. Anh cũng muốn xả hơi một hai ngày để bắt đầu một tương lai mới, một cuộc sống mới, nên anh đã quyết định vẫn đi một mình, dù rất là đơn côi và trống trải. Hoàng hôn dần dần cũng đã chìm xuống. Nam nhìn qua chiếc đồng hồ, lúc này cũng đã là hơn 6 giờ chiều. Anh trả tiền rồi nhẹ nhàng bước về khách sạn sang trọng bậc nhất ở gần đó. Lên phòng, anh muốn nằm vài phút rồi tắm một cái cho thoải mái. Nhưng cơn buồn ngủ bất chợt từ đâu đó đã kéo đến, khiến cho anh chìm nhẹ vào trong giấc ngủ từ lúc nào mà chẳng hay. Bỗng ở đâu đó anh nghe văng vẳng có tiếng khóc nỉ non từ đâu đã vọng về. Tiếng khóc đó vừa gần vừa xa, tiếng khóc như ai oán, thê lương nhưng tủi phận, như oán trách, khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng đã phải rùng mình. Anh mở mắt ra nhìn quanh bên trong phòng thì không có thấy ai cả, hình như tiếng khóc như là đang phát ra từ phía trong nhà tắm. Anh vã cả mồ hôi hột, run rẩy tiến nhẹ vào trong phòng. Ánh mắt của mình thì nhìn chăm chăm vào cửa nhà tắm, bỗng anh giật nảy mình, chân tay thì cũng rã rời. Ở góc phòng tắm, anh thấy có một người đầu tóc rũ rượi, đang ướt nhách. Trên tay của họ thì đang bế một đứa bé, da trắng bệt. Nước từ hai mẹ con chảy xuống tong tòng ở trong phòng tắm. Dường như họ không để ý đến Nam. Họ không quan tâm đến bất kỳ sự xuất hiện gì của anh. Cho đến khi anh tiến sát lại gần, thì khuôn mặt của người mẹ lúc này cũng đang ngoảnh lên từ từ. Nam giật mình hét lên một tiếng thật to. Anh vùng dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi của anh đã đổ ra như tắm, mắt của anh ráo rác nhìn lại xung quanh xem đã xảy ra chuyện gì. Anh vỗ tay mạnh lên trên trán của mình như để trấn tĩnh lại tinh thần. Ngồi dậy, anh châm điếu thuốc, hít một hơi, rồi nhìn đồng hồ cũng đã là 8 giờ 12 phút. Anh lấy bộ quần áo bước vào trong nhà tắm với tâm trạng mệt mỏi vô cùng. Ăn xong bữa tối thì cũng đã là hơn 9 giờ. Anh không có muốn về phòng. Anh muốn đi dạo ở biển cho bớt ngột ngạt, bớt căng thẳng đầu óc. Cơn mưa lúc tối khiến cho anh mệt mỏi vô cùng. Anh nhẹ bước đi men theo bờ biển, cứ ngẩn ngơ mà không biết anh đã đi quá xa. Bất chợt từ đâu đó có một luồng gió lạnh thổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net